Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, không phải muốn công lược ta sao? Ngươi có biện pháp, làm ơn phải nói cho ta nghe. Renner màu xanh lam, đôi mắt bên trong một tia sáng hiện lên. Khóe miệng không nhịn được dương lên, xem ra cực kỳ hưng phấn. Biện pháp ta sẽ giảng. Bất quá ta hy vọng có thể cùng Renner điện hạ đơn độc nói chuyện. Michiray nói chuyện, nhìn chung quanh dưới bốn phía. Ánh mắt chủ yếu rơi vào Lakius trên thân. Lớn mật, vậy mà đưa ra cùng công chúa đơn độc ở chung loại yêu cầu vô lý này. Ngươi đem chính mình trở thành người nào? Lakius có chút tức giận từ trên ghế đứng lên. Nàng lúc đầu nhìn Michiray liền không quá thuận mắt. Hiện tại liền càng thêm không thích. Làm cũng là có chút khó khăn. Ngăn tại Michiray phía trước. Nigun đội trưởng, thỉnh cầu của ngươi quả thật có chút quá mức. Thân là Renner thị vệ, bảo hộ Renner an toàn sứ mạng của hắn. Để một cái ngày đầu tiên đến hoàng cung người cùng công chúa một chỗ, hắn tự nhiên không có khả năng đồng ý. Santia ngược lại là không nói gì, chỉ là liếc xéo Michiray liếc mắt. Cái thứ nhất đi ra ngoài. Dù sao lấy nàng vampire chân tổ thính lực, vô luận là ở đâu bên trong đều có thể nghe được. Chỉ cần đối với Michiray công lược hữu ích, nàng cũng là không phải như vậy quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Không cần khẩn trương, ta tin tưởng Nigun các hạ là sẽ không làm bất luận cái gì bất lương cử động. Ta tin tưởng vững chắc điểm này, cho nên xin các ngươi hơi ra ngoài chờ một lát đi. Renner nở nụ cười, như là đóa hoa nở rộ. Để Lakius cùng Plam dao động, ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng nam nhân này. Ta sẽ thủ hộ ở ngoài cửa. Nếu có chuyện gì mời trước tiên gọi ta. Lakius biết Renner tính cách. Nàng quyết định sự tình không ai có thể cải biến. Lập tức thở dài, đi ra ngoài cửa. Đi ngang qua Michiray thời điểm, trừng mắt liếc hắn một cái. Đối với Lakius động tác, Michiray một mặt bình tĩnh, giả vờ không biết. Nếu như điện hạ có cần, mời hô thuộc hạ. Ngay sau đó, Flam cũng lui ra ngoài, đem cửa lớn mang lên. Trong phòng trong nháy mắt chỉ còn lại Michiray cùng Renner hai người. Mời ngồi, chẳng lẽ người nghĩ đừng nói chuyện phiếm sao? Renner cười cười, ngồi tại vừa rồi bên cạnh bàn, ra hiệu Michiray ngồi Lakius vị trí. Mời Nigun đại nhân cho ta giảng một chút. Ta muốn làm thế nào mới có thể làm đến để quốc gia con dân đều tiếp nhận luân canh đâu? Renner hai tay đặt ở trên đầu gối, bày ngay ngắn thân thể, lộ ra một cái thành tâm thỉnh giáo biểu lộ. Michiray chậm rãi mở miệng, rất đơn giản. Chỉ cần quốc gia thực hành ban thưởng chính sách, cái gọi là ban thưởng chính sách chính là đem những thứ này nông dân thay đổi cây nông nghiệp tiền trước trên nệm, sau đó cho bọn hắn tiền thưởng. Đợi đến 5 năm sau sản lượng gia tăng thời điểm, lại đem trước đó hao tổn bù lại. Nếu như làm như vậy lời nói, trong vòng 5 năm hao tổn chính là quốc vương. Rất nhiều đối lập quý tộc sợ rằng sẽ đối với một màn này rất được hoan nghênh. Renner nhíu mày, lắc đầu, điểm này cũng tốt giải quyết. Nói chuyện, Michiray đưa ra nắm đấm. Ý của ngươi là vũ lực giải quyết. Đúng vậy, thế giới này nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Ta cũng không phải là tại khoe khoang. Chỉ cần ta xuất mã, đầy đủ đem những cái kia đối lập quý tộc thu thập ngoan ngoãn. Nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định à, thật sự là một câu không sai lời nói. Nghe được Nigun-kun một lời nói, ta cảm giác được lợi rất nhiều. Quả nhiên đưa ngươi đi tìm tới là lựa chọn chính xác. Renner nhìn xem Michiray, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Như vậy những quý tộc kia sự tình liền nhờ ngươi. Không có vấn đề, Michiray nhẹ gật đầu, đáp ứng, tốt rồi, chính sự nói xong rồi, chúng ta tới nói chuyện việc tư đi. Renner 10 ngón tay giảo cùng một chỗ, nhìn xem Michiray, lộ ra biểu tình giống như cười mà không phải cười. Việc tư? Cái gì việc tư? Michiray biến sắc, có dự cảm không tốt. Ngươi không phải muốn công lược ta sao? Renner thanh âm rơi xuống. Michiray kém chút từ trên ghế rơi xuống. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hồi tưởng lại trước đó cùng Renner gặp nhau tình cảnh. Sẽ không phải là khi đó ta cùng Santia lời nói. Bị nàng nghe đi thôi. Michiray nghĩ như vậy thời điểm. Renner thanh âm lần nữa truyền đến. Lúc ấy ta đang chuẩn bị cưỡi xe ngựa trở về Hoàng Cung. Không nghĩ tới có thể nghe được như vậy, kình bạo phát biểu. Hiện tại vẫn cảm giác tâm phanh phanh nhảy loạn đâu. Dù sao ta còn là lần thứ nhất bị người thổ lộ. Renner che ngực, trên mặt ngượng ngùng, gương mặt hiển hiện nhàn nhạt hồng nhuận. Xem ra 10 phần mỹ lệ. Trông thấy Renner bộ dáng này, Michiray biết nàng là giả vờ. Quét mắt độ thiện cảm, phát hiện độ thiện cảm vẫn dừng lại tại 25. Không khỏi nhíu nhíu mày, âm lầm cô, tiếp tục như vậy là không được. Nếu như bị nàng nắm mũi dẫn đi lời nói, ta ở trong mắt nàng liền muốn biến thành đồ chơi. Tương lai độ thiện cảm sẽ rất khó hơn thăng, cho nên nơi này vẫn là chủ động xuất kích đi. Trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Michiray nhìn về phía Renner, đã bí mật của ta bị phát hiện, như vậy ta liền thẳng thắn tốt rồi. Ta đến vương đô mục đích đúng là vì công chúa điện hạ. Nigunkun thật đúng là lớn mật đâu, loại lời này cũng dám nói. Renner biểu lộ càng thêm ngượng ngùng, sóng mắt lưu chuyển, phản chiếu đều là Michiray diện mạo, cho nên... Công chúa điện hạ ở trước mặt ta cũng không cần mang theo loại này ngụy trang. Không bằng biểu hiện ra chân thật dáng vẻ. Michiray tiếp xuống một câu. Để Renner trên mặt dáng tươi cười hoàn toàn cứng ngắc. Nửa ngày mới hồi phục một câu. Ngươi nói cái gì? Ý của ta là, ngươi có thể không cần lại giả cười sao? Michiray nhìn thẳng Renner đôi mắt. Tựa như thấy được nội tâm của nàng. Renner trầm mặc dưới, trong mắt hào quang đột nhiên tan biến, biến thành lỗ trống, tràn đầy đối với thế giới hờ hững, khóe miệng uốn lượn thành một cái quái dị độ cong, phối hợp con mắt của nàng, xem ra không giống loài người, mà là một loại nào đó quái vật. Nigunkun, ngươi là như thế nào phát hiện? Renner thanh âm cũng theo đó biến thành lỗ trống. Bởi vì quá thông minh cùng nhạy cảm tư duy năng lực. Thường xuyên nói xong khiến người khác khó có thể lý giải được lời nói. Lại biến thành đồng dạng khó mà bị người lý giải quái vật. Không phải đương nhiên sao? Michiray nở nụ cười. Chính là bởi vì công chúa điện hạ là như thế này người thông minh. Cho nên ta quyết định đem ta biết sự tình thẳng thắn. Cái này cũng thuận tiện ta công lược ngươi. Cho dù biết ta chân chính diện mục, Nigunkun không chỉ có không sợ, ngược lại muốn công lược ta sao? Thật là khiến người ta ngoài ý muốn đâu. Renner nở nụ cười, kia là tự nhiên, bởi vì ta vô cùng ngưỡng mộ ngươi a. Renner điện hạ, nói dối có thể không cần phải nói. Nigunkun, tốt a, kỳ thật ta muốn theo ngươi làm giao dịch. Từ giờ trở đi. Ta sẽ thỏa mãn ngươi hết thảy nguyện vọng, vô luận là áp dụng một ít không cách nào thực hiện chính sách vẫn là đánh bại cường địch. Ta đều có thể giúp ngươi. Hơn nữa ta còn sẽ không quản ngươi muốn bất luận cái gì tiền tài bên trên phản hồi. Đại giới là, thích ta, nghe thấy Michiray lời nói. Renner khóe miệng hơi dương lên. Cùng loại với đối đãi Clam như thế tình cảm à. Hoàn toàn không có vấn đề nha. Không, ta nói không phải đối đãi chó con ưa thích, mà là khuynh hướng tình yêu ưa thích. Michiray lắc đầu, Nigunkun có chút ép buộc đâu. Renner dáng tươi cười thu liễm. Tình yêu bản chất bất quá là nhân thể sinh ra tên là hormone vật chất tác dụng tại thần kinh. Biểu hiện ra lẫn nhau hấp dẫn trạng thái phản ứng hóa học. Lấy Renner điện hạ tư duy năng lực. Chỉ cần hơi lừa gạt một chút chính mình, thích ta giống như cũng không phải việc khó gì. vẫn là nói chuyện như vậy đối với Renner điện hạ cũng là một hạng không cách nào hoàn thành khiêu chiến đâu. Michiray đứng dậy, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Renner. Đây coi như là khiêu khích sao? Bất quá phi thường thú vị. Nigunkun người quả nhiên giống như Plum, là cùng những người khác khác biệt đặc biệt tồn tại. Ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Renner cũng đứng lên, lỗ trống không có gì đôi mắt bên trong hiển hiện một vòng hào quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.